Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, đủ cao. Thiên Mộc Phong, Lầu Các, Diệp Bách Nhiên ở phòng bên trong, qua qua lại lại đi lại, có chút tâm thần bất định. Diệp Vân Thành thì là ngồi xếp bằng, đang vận chuyển công pháp. Bỗng nhiên, hắn trợn mở con mắt, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, nhàn nhạt nói, Bách Nhiên, bình tĩnh một chút, nhị thúc, ta nói định không được a. Ngài nói đem Diệp Lạc Trần nâng phải cao một chút, nhưng bây giờ sự tình đã có chút mất khống chế. Hắn dĩ nhiên trợ giúp Liễu Chi Nhất Mạch sáng tạo ra cửu giai trận pháp, còn trợ giúp Liễu Chi Nhất Mạch tập thể huyết mạch tăng lên. Bây giờ, toàn bộ trong tộc, tám thành tu giả, trong lòng đối Diệp Lạc Trần, đều cực kỳ khẳng định, lại nâng, hắn liền muốn lên trời. Diệp Bách Nhiên trên mặt sốt ruột trực tiếp mở miệng, Bách Nhiên, ngươi chính là quá trẻ. Mặc dù trong tộc tám thành tu giả tán thành hắn, nhưng chân chính có thể trung tâm không thay đổi, lại có mấy cái, ta sớm đã nói qua, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm, thành đại sự, cần gặp nguy không loạn, tâm tư ngươi chưa chắc. Diệp Vân Thành, nhưng lại không để ý, ở hắn nhìn đến, sự tình như cũ ở trong chính mình trưởng khống, thế nhưng là nhị thúc, đào ra nơi đó, chấm ngoặc kép, không sao, vi thúc cũng đã tự mình đăng môn qua. Kia đào hải đào không dám, chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành khắp khuôn mặt là tự tin, mà cũng ở giờ phút này, ngoài cửa một đạo thanh âm truyền đến, đại trưởng lão, đại sự không xong, lập tức, một cái người hầu vội và xông tới, vội vàng hấp tấp, giống bộ dáng gì, chuyện gì, Diệp Vân Thành sắc mặt thong dong mở miệng, đại nhân, đào hải đào mang theo tất cả đào ra cao tầng, đăng môn cho Diệp Lạc Trần. Đi tạ tội, người hầu mở miệng, đáng chết, Diệp Bách Nhiên nghe đến lời này, lúc này sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn về phía Diệp Vân Thành, nhị thúc, tất cả mọi người đều biết rõ, đào gia là người chúng ta, mà hiện tại, hắn đi cho Diệp Lạc Trần nói lời cảm tạ, này chẳng phải là đại biểu, chúng ta bị một cái nho nhỏ phàm nhân, cho làm hạ thấp đi, đào hải đào cái này đồ hèn nhát. Sớm biết sẽ có việc này. Diệp Vân Thành mở miệng, thần sắc trên mặt khó coi, bất quá như cũ không có quá nhiều biến hóa. Mở miệng, kết quả như thế nào? Nếu như bản tôn đoán không sai mà nói, lấy Diệp Lạc Trần ngày đó biểu hiện ra không thiệt thòi tính cách, chỉ sợ kia đào ân lâm bất tử cũng phải tàn tật. Bây giờ cùng đào ra cũng đã triệt để thù địch đi. Nhị thúc Diệu A, chẳng lẽ ngài lão nhân ra đem tất cả những thứ này sớm đã kế hoạch ở bên trong? Giờ phút này, Diệp Bách Nhiên nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên. Ha ha, đây là tự nhiên. Kỳ thực phi thúc có hai tay chuẩn bị. Nếu như đào gia định trụ áp lực thì tốt, mà đỉnh không được. Lúc này, kia đào ân lâm cũng trên cơ bản không chết cũng tàn phế. Đào hải đào đối với hắn cái này tôn tử cực kỳ yêu thích. Như thế cùng Diệp Lạc Trần quyết liệt, thậm chí sẽ ngay tại chỗ đối Diệp Lạc Trần động thủ. Dù là ngày đó không có nại hà Diệp Lạc Trần, đằng sau tất nhiên còn có rất nhiều tranh đoạt, Diệp Lạc Trần cũng sẽ rơi xuống bêu danh. Đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Vân Thành một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng, lập tức nhìn về phía kia người hầu mở miệng. Thế nào, đào hải đào có phải hay không giận điên lên? Ngay tại chỗ đối Diệp Lạc Trần động thủ. Đại nhân, này, chấm ngoặc kép, kia tùy tùng từ nay về sau khắc sắc mặt tái xanh trắng nhợt, có chút khó coi, mang theo khẩn trương và do dự. Đến cùng phát sinh cái gì? Nói, Diệp Vân Thành nhìn người hầu như thế khuôn mặt, có loại dự cảm không tốt. Sự thật cùng đại nhân nói hoàn toàn tương phản. Người nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Diệp Lạc Trần chẳng những trực tiếp liền đem đào hải đào thả, hơn nữa đối đào ra không có nửa phần trách tội, thậm chí hắn không tiếc nhiều ngày tự tổn thọ nguyên thiêu đốt khí huyết, mượn tiên đằng lực lượng trợ giúp đào ân lâm chặt đứt thạch mạch, cải tạo tu vi, cho hắn một trận đại tạo hóa. Chấm ngoặc kép, này, Diệp Vân Thành đầu ong một tiếng, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ở hắn nhìn đến, Diệp Lạc Trần cho dù có chút tâm trí, nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, tất nhiên cùng Đào Gia bất hòa. Mà hiện tại, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Diệp Lạc Trần không tiếc tự tổn thọ nguyên, đến trợ giúp bản thân địch nhân, còn cho đối phương to lớn tạo hóa. Diệp Bách Nhiên giờ phút này cũng mộng, trên đời còn có như thế vô tư người. Đúng vậy a Thánh Tử đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, thuộc hạ ngay tại chỗ nhìn thấy. Hôm nay, chấm ngoặc kép, người hầu rất nhanh đem chuyện đã xảy ra kể lại qua một lần. Một lần này, dù là trấn định như Diệp Vân Thành, giờ phút này sắc mặt cũng là một phiến tái nhợt. Vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Tốt một tay rút củi dưới đáy nồi. Diệp Lạc Trần, ta một mực làm ngươi là một cái chỉ là phàm nhân. Bây giờ nhìn đến, ta xem thường ngươi. Diệp Vân Thành giờ phút này bình tĩnh lại, đáy mắt nổi lên vô cùng lãnh ý. Lúc đầu, hắn cho rằng Cổ Phong chỉ là một cái tiểu nhân vật, chuẩn bị hắn thức tỉnh sau đó trực tiếp đem hắn cướp đi, đem pháp các trưởng khống ở trong tay tự mình. Lại không nghĩ, hắn trong vòng một ngày liền nhường pháp các tam lão khăng khăng một mực, trong vòng 10 ngày nhường bốn đại chi mạch toàn bộ thần phục. Thủ đoạn này, Diệp Vân Thành tự hỏi, cho dù là bản thân cũng làm không đến. Ai, đại nhân, thuộc hạ nói lời nói thật, Diệp các chủ phẩm đức thuộc hạ đời này chưa từng thấy. Sau này thuộc hạ không muốn lại tiếp tục điều tra Diệp các chủ. Cho dù hắn là một cái phàm nhân, nhưng bây giờ đáng giá người tôn kính. Giờ phút này, kia người hầu trong mắt đều là không khỏi toát ra mấy phần sùng bái ý. Lan, Diệp Vân Thành nghe đến lời này, tức giận đến thất khiếu bốc khói, tay áo dài hất lên, trực tiếp kia người hầu trong miệng máu tươi cuồng phún, bị đánh bay ra ngoài. Nhị thúc, trên đời này thật có như thế xả thân vì người người sao? Diệp Bách Nhiên không khỏi mở miệng nói bậy, kẻ này tâm cơ sâu, trước đây chưa từng gặp. Tất cả những thứ này chỉ sợ đều ở hắn tính toán bên trong. Hắn dĩ vãng chưa bao giờ ở Diệp gia xuất hiện qua. Có thể phỏng đoán, dù cho hắn là Diệp gia dòng chính, đối với gia tộc cũng không có khả năng có bao nhiêu sâu đậm cảm tình. Hắn làm như thế, tất nhiên là có mục đích. Rất đơn giản, liền là muốn triệt để chiếm cứ pháp các, đem tất cả trưởng khống ở trong tay tự mình. Kẻ này, dã tâm không nhỏ, Diệp Vân Thành nói ra. Thế nhưng là nhị thúc, bây giờ nên làm sao? Hắn một chiêu này lấy ơn báo oán, cảm động vô số tu giả. Bây giờ chỉ sợ toàn bộ trong tộc đối với hắn tán thành tu giả sắp đi đến 9 thành. Này độ cao có chút vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Diệp Bách Nhiên nói ra. Không sao, hiện tại hắn đã bị bưng lấy quá cao, cao đến cực hạn. Bây giờ đến động thủ, giờ phút này quẳng xuống, hắn sẽ triệt để rơi xuống thần đàn. Ngoặc kép, Cổ Phong tiến vào Diệp gia bất quá thời gian nửa tháng, triệt để nhấc lên một trận phong bạo, lấy phàm nhân chi thân nhường pháp các tam lão bốn đại chi mạch toàn bộ thần phục. Đặc biệt một câu cuối cùng kia, vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau, nhường không biết bao nhiêu tu giả vì đó xúc động. Bản tộc người có thể nào tổng lấy thù hận thù địch lẫn nhau, tự tương tàn sát, có gì tất yếu? Này trong lúc vô tình nhường vô số tu giả tỉnh ngộ, nhường bốn đại chi mạch, thậm chí cùng chủ mạch tâm đó, cũng càng thêm đoàn kết. Ngày đó, vô số người nhìn thấy Đào Ân Lâm cái trán tràn đầy máu tươi, hắn nước mắt chảy xuôi cặp mắt khóc sưng đỏ. Lại hắn lập thệ, đời này mạng hắn là Diệp Lạc Trần. Ngày đó, vô số người cũng nhìn thấy Đào Hải Đào lão lệ ngang dọc, lập xuống lời thề, sau này chỉ cần dùng lấy được Đào gia, Đào gia tất nhiên tòng mệnh. Ngày đó, giống như rất nhiều sự tình bị cải biến. PS 2C 8 giờ 9 giờ sẽ có. Hết chương.